Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4336, ăn miếng trả miếng. Nói về chuyện chính, giờ này khắc này, Độc Nha Bản Tôn, đi theo Chu Hoành Vũ bên người, ngồi lấy bạch kim chiến hạm, một đường hướng yêu tộc vùng biển quốc gia chỗ, sâu tiến đến, đối phương đã không chút khách khí đối với hắn tiến hành chém đầu. Như vậy, Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng làm thụ lấy, mà không trả thù. Ngươi có thể chém đầu ta, ta liền có thể chém đầu ngươi. Cái gọi là, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, không ngoài như thế. Mặc dù nói, một khi Chu Hoành Vũ tiến hành chém đầu, tất nhiên triệt để chọc giận yêu tộc, quân bộ, một cái không tốt, yêu tộc quân bộ liền sẽ phái ra đại bộ đội, triệt để rào. Sát ma dương tộc, thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, ma dương tộc đã không có cái gì đường sống. Có thể nói, như là đã là tuyệt lộ, cái kia trước khi chết, tại sao không liều mạng đâu? Dù sao cũng so uất ức chờ ở nơi đó, chờ lấy đối phương giết tới trước cửa. Đem, mọi người giết hại không còn phải tốt hơn nhiều đi. Cho dù là chết, Chu Hoành Vũ cũng tình nguyện chết trên chiến trường. Ngựa. Cách khỏa thi, mà không nguyện ý giống như một tên hèn nhát một dạng. Chết trong nhà, chết, tại đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên. Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn buông ra, không lại có bất kỳ bận tâm. Đã ma dương tộc đã giữ không được, vậy hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Đến nỗi nói, cử động của hắn phải chăng có khả năng liên lụy ma tộc còn lại. Chi nhánh. Đó cùng Chu Hoành Vũ cũng không có nửa tia quan hệ. Ma dương tộc đều không tồn tại. Ai còn quan tâm ma tộc còn lại chi nhánh Nga? Ma tộc còn lại chi nhánh cũng không để ý ma dương tộc chết sống. Cái kia ma, dương tộc tại sao muốn để ý tới sống chết của bọn hắn đâu? Ma dương tộc đều rơi xuống cục diện này. Nhưng là trừ ma ngưu tộc bên ngoài. Còn lại ma tộc chi nhánh. Vậy mà liền như... Vậy thờ ơ lạnh nhạt, buông xuôi bỏ mặc, đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ tình nguyện triệt để chọc giận yêu tộc. Chờ yêu tộc đại quân binh lâm Bắc Hải thời điểm, Chu Hoành Vũ đổ muốn nhìn, một chút, những cái kia ma tộc chi nhánh, còn có thể hay không tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt, tọa sơn quan hổ đấu. Ma dương tộc duy nhất một đường sinh cơ, cũng là đem chọn cái ma tộc, đều cho, dính líu vào. Muốn đối với đỡ yêu tộc, chỉ có toàn bộ ma tộc đoàn kết cùng một chỗ, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Bằng không mà nói, cho dù tạm thời thắng được một số thắng lợi, thế nhưng là thời gian dài rằng co xuống dưới, ma dương tộc chung quy là tiêu, hao không nổi, vô luận là nhân lực, vật lực, vẫn là tài lực, ma dương tộc cùng yêu tộc so ra, đều kém nhiều lắm, không khách khí nói. Yêu tộc nhân lực, vật lực, tài lực, tuyệt đối ngàn vạn, lần ma dương tộc, lẫn nhau chênh lệch quá lớn tình huống dưới. Cục bộ thắng lợi, là khả năng, nhưng là thắng lợi cuối cùng, lại là tuyệt đối không có khả năng. Tiếp tục tiêu tan hao tổn đi xuống, muốn không có bao nhiêu năm, ma dương tộc, liền tử thương không còn. Mà to lớn yêu tộc thì hoàn toàn khác biệt, tức liền to lớn như vậy chiến tổn. Đối yêu tộc tới nói, cũng bất quá là chín, trâu mất sợi lông mà thôi. Yêu tộc hàng năm chiến tử số lượng, còn không bằng ra đời số lượng cao. Theo chiến tranh tiếp tục, ma dương tộc địa bàn tất nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ. Tư nguyên càng ngày càng thiếu thốn, nhân khẩu càng ngày càng ít. Muốn không có bao nhiêu năm, ma dương tộc chắc chắn hủy diệt. Bởi vậy, tại biết rõ nói kết quả tình huống dưới. Chu Hoành Vũ đã buông ra hết thảy, chẳng sợ hãi, đối yêu tộc quân bộ, tới một, lần chém đầu, xi xi, rất nhỏ tiếng vang bên trong, bạch kim chiến hạm tại biển dưới mặt một đường, tiềm hành, mà liền tại bạch kim chiến hạm phía trước, yêu tộc quân bộ ở chỗ đó, yêu tộc đô thành, càng ngày càng gần, Chu Hoành Vũ biết, một trận chiến này sau khi, toàn bộ Bắc Hải chiến cục. Đem triệt để bị dẫn bào, hắn đã không đường có thể lui, không dồn vào tử địa rồi sau đó sinh ma dương tộc thật không có bất kỳ cơ hội nào. Nửa đêm, giờ Tí, mặt biển đen nhánh phía trên một tòa trên cô đảo. Trên trăm đạo bóng người, chính bận rộn vận chuyển cùng cài đặt từng đài to lớn dụng cụ. Cái này trên trăm đạo bóng người không là người khác, chính là lúc trước đi, theo Chu Hoành Vũ cùng nhau, tiến về Bắc Cực Ma Cung một hàng cái kia 100 tên. Ma Lang xạ thủ, nguyên bản, Chu Hoành Vũ đã đem bọn họ phân phối đến 8864 tư chiến. Thuyền Hắc Kim chiến hạm phía trên, có bọn họ, Độc Nha tám tôn phân thân, liền có trợ lực lớn nhất. Thế nhưng là rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền lúng túng phát hiện, Bạch Kim chiến hạm phía trên, tựa hồ không có bất kỳ hỏa lực có thể nói. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không cái gì ma năng oanh sát. Kể từ đó, cho dù Chu Hoành Vũ khống chế lấy Bạch Kim chiến hạm, đã tới yêu tộc, phúc địa, cũng rất khó có cái gì hành động. Bằng vào Chu Hoành Vũ một người, cho dù lại thế nào điên cuồng chém giết, lại giết đến bao nhiêu yêu tộc đâu. Huống chi, yêu tộc khác không có, cũng là nhiều người, mà người một khi nhiều, cao thủ liền tất nhiên nhiều. Một cái không tốt, Chu Hoành Vũ nhưng là lâm vào trùng vây bên trong. Đừng nói chinh chiến chém giết, có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, liền đã coi như là hắn tám chữ sinh đến đúng dịp. Bởi vậy, rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đem cái kia 100 tên ma lang xạ thủ điều đi ra, làm Chu Hoành Vũ dưới trướng tinh nhuệ nhất xạ thủ quân đoàn. Bọn họ đem mãi mãi trú tại Bạch Kim chiến hạm phía trên. Đến nỗi nói tại sao muốn lựa chọn cái này 100 tên ma lang xạ thủ trở thành Bạch Kim chiến hạm phía trên binh lính, kỳ thực cái này nói đến rất đơn giản. Ma tộc bên trong, xạ thủ thiên phú mạnh nhất cũng là ma lang tộc. Tại xạ thủ thiên phú phía trên, ma lang tộc là đánh đâu thắng đó. Đối ma dương tộc xạ thủ tới nói, có thể tại 100 mét có hơn bắn trúng một cái đồng tiền lớn nhỏ mục tiêu, liền coi như là lớn nhất tối đỉnh cấp xạ thủ. Phóng nhãn toàn bộ ma dương tộc, có thể làm được loại trình độ này, tuyệt đối không cao hơn 100 người. Thế nhưng là đổi là ma lang tộc, 7 tuổi hai tử, liền có thể làm được dễ dàng. Không nói, mà lại, người ta càng tiến một bước, thậm chí có thể cách nhau 100 mét, dùng tên, chi xuyên qua đồng tiền trung gian lỗ thủng. Đây chính là khác biệt. Trên cái thế giới này, lớn nhất chênh lệch, cũng là thiên phú, mà cái này 100 tôn ma lang xạ thủ. Thế nhưng là từ ma lang tộc tinh tuyển đi ra, là tinh anh trong tinh anh. Cái này 100 tên ma lang xạ thủ đều là đi qua ngàn vạn năm thời gian bên trong ma lang tộc tinh anh nhất cái kia một bộ phận xạ thủ. Tuy nhiên bởi vì tham gia chiến đấu qua nhiều, sau cùng đưa đến tàn tật, từ đó không cách nào tiếp tục chinh tiếp tục đánh. Thế nhưng là kinh nghiệm của bọn hắn, lịch duyệt, thiên phú cùng tài hoa lại là không thể nghi ngờ. Cái này 100 cái ma lang xạ thủ cũng không phải tùy tiện liền tuyển ra tới. Tại ma lang tộc xạ thủ trên bảng, cái này 100 tên ma lang xạ thủ toàn bộ đều đứng hàng thiên tinh bảng. Mà cái gọi là thiên tinh bảng là ma lang tộc đặc hữu, chuyên môn cân nhắc xạ thuật một cái bảng danh sách. Muốn đứng hàng thiên tinh bảng, thế nhưng là khó chi lại khó. Đầu tiên, nhất định phải trên chiến trường hoàn thành thiên nhân trảm. Cái gọi là thiên nhân trảm chỉ là thành công ám sát qua 1000 tên yêu tướng trở lên cao thủ, mà lại chỉ là số lượng đạt tiêu chuẩn, còn thiếu rất nhiều. Tại ám sát quá trình bên trong, nhất định phải cam đoan tỷ lệ chính xác vượt qua cửu thành. Không phải muốn ngươi nhất định phải một mũi tên bắn giết đối thủ. Dù sao, yêu soái trở lên đại năng nên vốn không phải một mũi tên liền có thể bắn chết. Thế nhưng là, bắn không chết có thể, nhưng lại không thể bắn không. Bắn ra 100 mũi tên, nhất định phải có 90 mũi tên chuẩn xác mệnh trung mục tiêu. Bằng không mà nói, liền không có tư cách tham cùng thiên tinh bảng khảo hạch. Lấy cửu thành thước đo, ám sát 1.000 tên yêu tướng trở lên cao thủ sau khi liền nắm giữ xin tư cách tiến vào thiên tinh huyễn cảnh sau khi tham gia thiên tinh bảng khảo hạch. Nghe nói, khảo hạch huyễn cảnh bên trong là một phiến hư không. Hư không bên trên có 365 ngôi sao. Tất cả tinh thần đều đang bay nhanh, lấy bất quy tắc quỹ tích, điên cuồng, chạy trốn lấy, muốn thông qua thiên tinh bảng khảo hạch, đứng hàng thiên tinh bảng, nhất định, phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, bắn rơi trên trời 365 ngôi sao. Thời gian sử dụng ngắn nhất, cũng là thiên tinh bảng đứng đầu bảng. Cứ thế mà suy ra, một khi thời gian sử dụng quá dài, bài danh vượt qua trên bảng danh sách thứ 365 tên xạ thủ, liền khảo hạch thất bại. Cái này 100 tôn ma lang xạ thủ, bây giờ y nguyên đứng hàng thiên tinh bảng, mà lại bài danh toàn ở 300 tên bên trong. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn họ kỳ thực đã có mấy vạn năm không có đi tham gia khảo hạch, nhất là bây giờ, làm thực lực của bọn hắn tăng lên tới 90 đoạn sau khi, nếu như bây giờ lại đi khảo hạch, chỉ sợ đại đa số người đều có 100 vị trí đầu mạnh thực lực. Cái này 100 tên ma lang xạ thủ cũng là toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên xạ thuật mạnh nhất 365 người một trong. Vô luận từ góc độ nào phía trên nhìn, cái này 100 tên ma lang xạ thủ đều xứng với Chu Hoành Vũ, xứng với Bạch Kim chiến hạm. Đến nỗi cái kia bát bát 6 là 4 chiếc hắc kim chiến hạm phía trên phụ trách đóng giữ ma lang xạ thủ, cũng không cần lo lắng. Chu Hoành Vũ đã từ cái kia 30.000 ma lang cận vệ bên trong lần nữa tuyển bát một đám tinh anh bổ sung đi vào. 8864 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, mỗi chiến thuyền trên chiến hạm đều có 10 tên tinh thông ma năng oanh sát ma lang xạ thủ tọa trấn. Hắn hỏa lực chi cuồng bạo, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hết chương.